Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 436, hắc ám sắp xếp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Mục sơn thú, Musan, nhìn như vụng về, chạy nhưng cũng không chậm. Ang Nga ngồi ở cố ý cho mình chuẩn bị đi ra ngoài phòng ngừa rơi xuống bao hết vây thức ăn chỗ ngồi. Đỡ Mộc Lan, chỉ dùng không tới nửa giờ liền đã tới ánh mặt trời lặn quan. Mưa nhỏ tí tách, chính gặp trạng vạng tối. Sắc trời chuyển tối, trên tường thành giấy lên chậu lửa. Chậu lửa phía trên che đậy vật bảo đảm nước mưa sẽ không ở trong chậu hối tích. Nhưng ở ẩm ướt trong hoàn cảnh. Cầm tùng dầu dầu mỡ mộc củi vẫn là toát ra nồng nặc khói đen. Từng đạo thẳng tắp như trụ. Ở không gió trong đêm mưa hướng lên bay lên đi. Vệ thú trong doanh trại dâng lên khói bếp. Ban ngày thi hành nhiệm vụ hắc y vệ cửa mới vừa bị điều đổi lại. Sau khi giải tán tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ đi tới nhà bếp. Trong doanh trại tràn ngập ung dung bầu không khí. Nên toàn bộ tinh thần chăm chú lúc toàn bộ tinh thần chăm chú. Nên buông lỏng lúc buông lỏng. Đây mới là tinh thông tâm cảnh tu vi cao nhất thể hiện. Ai cũng không biết hoài nghi. Một khi trên cổng thành chuông báo động vang lên. Những thứ này liền ngủ cũng gối lên mâu ngủ giáp võ tăng sẽ ngay tức thì khẩn trương. Thời gian đầu tiên gấp rút tiếp viện tường thành. Xuống mục sơn thú, Musan. Thú cưỡi, ở phương thống lĩnh đi cùng, Ang Ma chậm rãi đi về phía phòng bếp, cách rất xa, là có thể văn đến bên kia truyền tới xào rau mùi thơm. Một đám ôm bánh màn thầu thùng bưng thau cơm võ tăng hắc y vệ đang xếp hạng phía ngoài phòng bếp. Chờ lấy cơm, tất cả đều chảy nước miếng mắt lom lom nhìn cái đó ở trước lò bếp bận rộn to mập bóng người. Cổ họng thỉnh thoảng tuột xuống một chút, phát ra nuốt nước miếng thanh thúy tiếng vang, không ngừng có trong miệng ngậm bánh bao người gấu trúc bưng phun thơm xông vào mũi thức ăn từ. Trong phòng bếp đi ra, đầy mặt hạnh phúc vẻ, vừa nhìn thấy phương thống lĩnh, một đám người gấu trúc vội vàng vẻ mặt nghiêm túc thi lễ. Mặt tròn võ tăng hướng bọn họ nhàn nhạt gật đầu, lưu ở bên ngoài. Tiến vào phòng bếp sau này, trong không khí tràn ngập thức ăn mùi thơm làm người ta cảm thấy đói bụng. Vây quanh tạp dề lão Lý đang lò bếp bên cạnh làm việc. Đồng thời xào 7-8 nồi thức ăn, chốc lát không được rỗi rãnh, thỉnh thoảng phát hiệu lệnh, để cho một bên đang dùng chàm cốt đao chặt sơn dương xương sườn, trợ thủ, giúp tự cầm tới tương. Giấm muối cùng gia vị phẩm. Anamu quay đầu lấy đồ lão Lý liếc mắt liền nhìn thấy tập tễnh đi tới Ang Ma. Vội vàng ở tạp dề lên xoa xoa tay tiến lên đón. Kinh ngạc nói, ngươi có thể xuống đất đi bộ. Ang Ma gật đầu cười, các võ tăng chữa trị rất hữu hiệu. Quá tốt, thật cao hứng thấy ngươi bình phục. Lão Lý mặt đầy vui mừng, thời gian dài như vậy. Bọn họ cũng không nói ngươi đi đâu, còn không để cho ta hỏi nhiều. Bây giờ cảm giác thế nào? Ang Ma đi hai bước, cố ý nâng lên run rẩy hai tay biểu diễn cho đối phương. Phỏng đoán mấy tháng sau mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tổng thể mà nói thật không tệ. Vậy thì tốt, nằm ở trên giường cảm giác nhất định không dễ chịu. Mau tới, ngươi đuổi kịp giờ cơm. Ta đang làm quả cà xào thịt dê núi. Cái này thì cho ngươi thịnh một miếng. Vừa nói lão Lý liền đỡ lên Ang Ma hướng lò bếp đi tới. Xoay người nhưng gặp hai người, trợ thủ, đang nằm sấp nhóm bếp ăn trộm xào trong nồi thức ăn. Vội vàng hét lớn một tiếng. Không cho phép ăn trộm. Hai người trợ thủ dọa giật mình một cái. Xoay người lại bàn thẳng thân thể. Cặp mắt nhìn trần nhà không dám và lão Lý đối mặt. Trong miệng phình ra một mực ở nhai trống nhương. Trên miệng dầu mỡ một mực kéo dài đến lỗ tai cây. Bọn họ làm sao thành ngươi trợ thủ? Ang Ma hỏi, cái này hai người, trợ thủ, không phải người khác. Chính là vừa mới tới ánh mặt trời lặn quan lúc Phụng Mệnh trông chừng mình đám người hai người hắc y. Vệ, ngắn ngủi 5 ngày trôi qua, cái này hai người làm sao biến thành cái này bức chỉ lão Lý làm thủ lãnh dáng vẻ. Ta ngày này phải làm hơn 100 cái cao cấp võ tăng đệ tử cơm. Một người chân thực bận bịu không sống được. Hai người bọn họ là trước kia đầu bếp, ít nhiều có chút kinh nghiệm, sẽ để cho bọn họ tới đây giúp ta. Lão Lý không biết làm sao cười nói, bọn họ vậy rất nguyện ý làm như vậy, bởi vì mỗi ngày đều có thể trước nhất được ăn mới ra nồi thức ăn. Đây có thể so chung đội trưởng đội đánh người khác chọn còn dư lại thức ăn mạnh hơn nhiều. Dứt lời, hắn hung tợn quét hai người hắc y vệ một mắt, giả vờ tức giận nói, lại ăn trộm ta liền thay đổi người. Bao nhiêu người dương mắt nhìn chằm chằm cái này chức vị đây. Trong đó một người hắc y vệ nói nhiều liền hạ to mập đầu ngón tay. Thuận tiện đem khóe miệng nhô ra giòn cốt thọc vào. Rốp rốp chặt nhai mấy hớp. Ừng ực xuống bụng. Bảo đảm nói. Tuyệt lại nữa ăn trộm. Lại chờ ta một vòng nhỏ. Nồi này thức ăn lập tức xào được. Lão Lý vừa nói rút lui lò bếp cạnh lùn trên cái băng chén đũa. Đỡ Ang Ma ngồi lên, sau đó cứ tiếp tục đi xào rau. Ang Ma vốn định tỏ rõ ý đồ, nhưng nhìn lão Lý bận rộn hình bóng, cảm giác được mình vẫn là cùng hắn làm xong tái hào hào tạm biệt. Vì vậy bình yên ngồi xuống, quan sát bốn phía đứng lên, nhìn nhóm bếp bày la liệt gia vị phẩm. Hắn không nhịn được chặc chặc lắc đầu. Đây chính là đưa đến người gấu trúc nấu vượt xa Azeroth chư tộc nguyên nhân trực tiếp. Lớn hành tỏi hoa tiêu cùng ngược lại là và trong trí nhớ không quá lớn ra vào. Cái đó hình thù kỳ lạ quái trạng, rễ cây mập dày, còn tản ra kích thích tính mùi thơm đồ chắc là gừng tương tự thưởng thức. Trừ cái này ra, đồ gia vị trong hộp còn đựng đen trắng hồ tiêu hồng, trái ớt mặt và quế bì bát giác lớn liệu các loại. Cái này không có cách nào không để cho người ngạc nhiên. Phải biết ở vượt qua trước cái thế giới kia đồng thời đời. Tạm lại không nói bất kỳ một người nào địa khu cũng sẽ không xuất hiện chủng loại như vậy phân phồn. Gia vị phẩm, có hạn mấy loại cũng là không thể có nhiều bảo bối. Đắt vô cùng, căn bản không sẽ đi vào tầm thường người dân nhà. Ở thời đại đại hàng hải, quế, đinh thơm và bát giác cùng hương liệu giá cả, lại là có thể so với cùng nặng hoàng kim. Hán triều con đường tơ lụa mở sau đó, hồ tiêu, hoa tiêu truyền vào Hoa Hạ, thẳng đến về sau thời đại đại hàng hải sâu hơn các nơi giữa khu liên lạc. Trái ớt mới truyền vào Hoa Hạ, lại bởi vì thật tốt mùi vị dần dần lấy được người trong nước đồng ý. Từ dọc theo biển một đường truyền vào Mây Xuyên địa khu, trở thành chịu đủ ẩm ướt khí hậu khốn nhiễu phương Nam người trong nước trên bàn ăn không thể thiếu. Vừa có thể gia vị, vừa có thể khư ướt giai phẩm, có thể nơi này, Cẩm Tú Cốc, một cái và ngoại giới lui tới tiên thiếu khép kín địa khu. Nhưng có chủng loại phân phồn sinh vật đa dạng tính, không có không tìm được động thực vật. Chỉ có không nghĩ tới, không hổ là Titan sinh thái thí nghiệm sân, sinh sống ở nơi này, không nói khác, ít nhất ở ăn cái này chữ phía trên là thỏa thỏa có 102 Azeroth. Ang Ma lại ngửi thấy đường giấm cá chép mùi thơm, đảo mắt nhìn, bên trên nhất vậy cái nồi lớn Lý Chính ở kéo sợi mì liệu nước ép đâu, mà một bên thì để ba bàn đã nổ hoàn. Liền đợi tưới liệu nước ép béo khỏe cá chép. Đây chính là cướp tay hàng. Một người hắc y vệ chú ý tới Ang Ma ánh mắt. Mắt lộ bi thương. Thật sâu thở dài nói. Có thể cá chép không như vậy nhiều. Làm lại quá phiền toái. Lý đầu bếp mỗi ngày chỉ có thể làm 3 bàn. Trong trại các huynh đệ không thể làm gì khác hơn là thay phiên thử tiên. Đội chúng ta bắt thăm xếp hạng phía sau cùng. Ít nhất phải 7-8 ngày sau này mới có thể bánh xe lên. Ang Ma âm thầm bật cười. lòng nhớ các người hai cái không phải đã sớm ăn rồi sao? Ánh mắt lưu chuyển, hắn đột nhiên ở lò bếp cạnh thấy được một chậu từ xuống vảy cá. Vảy cá, Ang Ma dưỡng sốt một chút, đột nhiên nhớ lại vượt qua trước một đạo hắc ám sắp xếp. Không khỏi hứng thú nổi lên, hỏi, lão Lý, người biết tê cay vảy cá sao? Ca, ca, cái xẻng quát sát đáy nồi, phát ra thanh âm chói tai. Điền muỗng lão Lý bị khói dầu sặc ho khan hai tiếng. Không có nghe rõ Ang Ma mà nói, quay đầu lớn tiếng hỏi, "À, ho khan, ngươi nói gì sao? Tê cay vảy cá, vẫn là tê cay." Lão Lý trợn to hai mắt, động tác một chút dừng lại. "Đồ chơi kia có thể ăn không? Ai sẽ ăn loại đồ vật này?" Ang Ma trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi từ chưa thử qua dùng vảy cá làm thức ăn sao? Lão Lý lắc đầu, bội cảm buồn cười nói, không chỉ là ta, không có bất kỳ người gấu trúc đầu bếp sẽ dùng vảy cá làm thức ăn. Ta liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Không nên nha, đây chính là đến một cái món ăn nổi tiếng à. Nói sau ngày ngày làm cá chép, làm sao sẽ không đúng vảy cá động tâm đâu. Ang Ma thật sâu không rõ ràng, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra, người gấu trúc sinh hoạt quá giàu có và sung túc, không lo ăn uống, cơm áo không lo, mỗi ngày những thứ này mỹ vị lớn thức ăn cứng rắn thức ăn cũng làm không qua tới. Kia sẽ chú ý phải cá loại người này người cũng sẽ theo bản năng vứt bỏ đồ đây. Vậy đây chính là tổn thất của các ngươi. Đây chính là một đạo xa gần nổi tiếng món ăn ngon. Ang Ma vốn muốn nói vảy cá dinh dưỡng giá trị cực cao, dầu cao su nguyên trứng trắng, tại thẩm mỹ rất có ích lợi. Có thể lão Lý tựa hồ vậy nghe không hiểu những thứ này, đành phải xóa bỏ tê cay vảy cá. Cái này, điều này có thể ăn ngon không? Lão Lý có chút chần chờ. Nhưng làm một tên đối với nguyên liệu nấu ăn tràn đầy ham muốn tìm tòi ưu tú đầu bếp, lòng hiếu kỳ và muốn biết vẫn là thúc đẩy hắn hỏi. Nên làm như thế nào? Rất đơn giản, ta chỉ ngươi, có thể là bị lão Lý xào rau phương thức và trong không khí quen thuộc mùi khói dầu lây, bị đè nén hai hơn 10 năm hoa hạ thao ăn hồn bắt đầu dục dịch. Ang Ma quét mắt đủ các loại gia vị phẩm, đằng một chút đứng lên, đi về phía chậu kia vảy cá, lột vén tay áo. Đối với vậy hai người hắc y vệ trợ thủ nói, cho ta cầm hai trứng gà, làm chén tinh bột, lại đánh chậu nước trong tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tiong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.